Tiểu Điệp rơi vào im lặng. Nếu như những gì đối phương vừa nói là sự thật cô mà còn nhắm mắt ngó lơ thì khác gì đã hại chết Tần Cao Văn. Không được, Tiểu Điệp cần phải có đối sách ứng phó. Cô nhất định sẽ nghe ngóng tin tức. Nếu như không phát hiện ra bất cứ thứ gì dưới gầm giường thì quá tốt. Còn nếu có thì chắc chắn Tiểu Điệp sẽ không bỏ qua cho Vương Thuyền Quyên. Cô gái không cho phép bất kỳ ai làm hại Tần Cao Văn. Tôi biết rồi, Tiểu Điệp trả lời, thấy đối phương miễn cưỡng đáp lại thì người mặc đồ đen khẽ thở phào. Mắt kẻ này lấp láy nhưng nhanh chóng giấu nhem dáng vẻ đó đi. Kế hoạch cuối cùng cũng thành công rồi. Chỉ cần thái độ của Tiểu Điệp không còn bài trừ mãnh liệt như trước đó nữa thì kế hoạch của kẻ này đã thành công được một nửa. Tiểu Điệp vậy tôi đi trước nhé. Sự an toàn của anh Tần nhờ và cả vào cô rồi. Tiểu Điệp hoang mang gật đầu. Người mặc đồ đen quay người rời đi, biến mất trong con hẻm nhỏ âm u, ngày hôm sau. Tối nay Vương Thuyền Quyên tăng ca, ở nhà chỉ có Tiểu Điệp và Đoá Đoá. Đoá Đoá đang xem TV, cô bé vui vẻ lắm nên không để ý tới Tiểu Điệp. Cô gái hơi căng thẳng, tay đổ mồ hôi ướt nhẹp và bỗng thấy chột dạ. Một lúc sau Tiểu Điệp đứng dậy, từ từ đi lên tầng 2. Phòng của Vương Thuyền Quyên không hề khóa cửa. Tâm trạng của Tiểu Điệp hết sức phức tạp, cô gái hy vọng có thể tìm thấy loại độc dược mãn tính đó dưới gầm giường để có thể quang minh chính đại bôi nhọ Vương Thuyền Quyên. Cách chương.